Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2296, chương 2292, hành động. Sở Hà Thông bọn hắn tại hiểu rõ một phen về sau. Trên đại thể biết là cái gì tình huống, đánh lén tộc trưởng đích đích xác xác chính là độc nhãn cự thú tộc nhất làm cho người nghi ngờ. Vẫn là cái này thần tinh tôn độc nhãn cự thú tộc đang đánh lén hoàn tất lúc sau. Trực tiếp liền rời đi, mà không phải tiếp tục công kích cái này vòng bảo hộ. Tiện đem Sở ra cho tiêu diệt Dịch Thiên Vân đối với cái này có chút nghi hoặc. Chẳng biết tại sao đối phương chọn công kích lúc sau. Không tiếp tục công kích đâu. Sở Hà Thông bọn hắn cấp tốc đi vào tộc trưởng chỗ ở. Dịch Thiên Vân cũng đi theo cùng nhau đi thăm hỏi mới vừa vặn tiến gian phòng. Liền thấy có một lão giả ngồi ở giường bên cạnh tại vì một nam tử chữa thương. Năng lượng một chút xíu địa tràn vào. Trị liệu thương thế Dịch Thiên Vân thấy rõ ràng người này lúc. Ánh mắt ngưng tụ, hắn trên đại thể biết nói vì sao cái kia thần tinh tôn cự thú chọn rời đi. Trước mắt vị lão giả này chính là một tên thần tinh tôn cường giả. Không nghĩ tới Sở ra, vẫn là có thần tinh tôn cường giả. Điểm ấy ngược lại là không có ngoài ý muốn rất nhiều xếp tại hàng đầu đại gia tộc. Đều là có thần tinh tôn, chỉ là có chút bế quan. Có thì là ra ngoài du lịch, hoàn toàn không rõ ràng tình huống cặn kẽ, ra. Cha thế nào? Tĩnh Hãn gấp vội vàng đi tới, trên mặt lộ ra mấy phần lo lắng cùng lo lắng khó trách Tĩnh Hãn sẽ như thế thiên tài. Không riêng cha là tộc trưởng, nó ra vẫn là thần tinh tôn. Hãn mà, ngươi trở về, Sở Tuy Phong dùng đến hiền hòa ánh mắt nhìn nàng cười nhạt nói. Không cần phải lo lắng, có ra tại, cha ngươi không có chuyện gì, không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt, Tĩnh Hãn nhìn lấy chính mình cha. Sắc mặt tuy nói tái nhợt, nhưng cũng may khí tức tương đối ổn định. Cũng không có vấn đề gì lớn có thần tinh tôn ở bên cạnh chữa thương. Trừ phi là thật chết hẳn, nếu không chỉ cần còn có một hơi, đều có thể cứu trở về đang nói xong lúc sau. Hắn tựa hồ cảm ứng được Dịch Thiên Vân tình huống bên này. Dương mắt nhìn về bên này khi đi tới, lộ ra mấy phần kinh ngạc, thật trẻ tuổi thần tinh tôn. Hắn lập tức cảm giác được Dịch Thiên Vân tu vi, đạt tới thần tinh tôn cấp độ tuổi tác có lẽ có thể bị ngoại mạo che giấu. Nhưng khí tức lại là không có cách nào che giấu. Hắn có thể cảm ứng được Dịch Thiên Vân tuổi tác phi thường trẻ tuổi. Nhưng đến tột cùng tuổi trẻ tới trình độ nào? Cũng không phải là hắn có khả năng cảm ứng được, gặp qua Sở thần tinh tôn, Dịch Thiên Vân chắp tay. Chào hỏi nói, Sở Tùy Phong nhẹ gật đầu đứng lên, nhìn từ trên xuống dưới hắn nghi hoặc nói. Không biết ngươi đến từ thế lực nào, vậy mà có thể nuôi dưỡng được trẻ tuổi như vậy thần tinh tôn. Ra, hắn chính là trước đây thật lâu, Hoang Long Tinh xuất hiện độc hữu tinh thần pháp tướng người sở hữu. Tĩnh Hãn ở bên cạnh giải thích nói, Hoang Long Tinh độc hữu tinh thần pháp tướng người sở hữu, Sở Tùy Phong trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân lại là vị kia người sở hữu. Thật sự là không nghĩ tới, Hoang Long Tinh cũng có thể xuất hiện như thế thiên tài. Thật là khiến người bất ngờ, không biết làm sao một khối đến đây. Khó nói Hoang Long Tinh bên kia. Cũng xuất hiện cái gì tình huống? Sở Tùy Phong biểu lộ nghiêm túc lên, ra. Kỳ thật là như vậy, Tĩnh Hãn đem Hoang Long Tinh tình huống cho giải thích một lần lúc sau. Sở Tùy Phong tại biết nói lúc sau, chính là nhẹ gật đầu, cái này độc nhãn cự thú tộc thật sự là hảo tâm cơ. Không nghĩ tới ngóc đầu trở lại, sẽ có đáng sợ như vậy lực lượng, Sở Tùy Phong trước đối Dịch Thiên Vân cảm kích nói. Trước đa tạ Thiên Vân thần tinh tôn đến đây hỗ trợ. Cũng may ta vừa mới xuất quan không bao lâu, liền cảm ứng được bên ngoài gặp nguy hiểm, liền lập tức giết ra ngoài, nếu là ta trễ một bước nữa. Sở Lương sợ là không được. Cái kia độc nhãn cự thú tộc quá độc ác, có cực kỳ đáng sợ kịch độc, ta bỏ ra thật nhiều khí lực mới miễn cưỡng đem độc tố cho khứ trừ. Bình thường đan dược một điểm hiệu quả đều không có, nhất định phải một chút xíu ép ra ngoài. Sở Tùy Phong trầm giọng nói, ta vừa định bắt hắn cho vây khốn, hắn tựa hồ phát giác được nguy hiểm, lập tức liền cho chạy trốn, nếu là hắn trễ một bước nữa, ta nhất định giữ hắn lại. Nói đến phần sau, Sở Tùy Phong ánh mắt băng lãnh, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập sát cơ, chính mình con trai bị đánh thành dạng này, hắn có thể nào không giận? Nếu là hắn chậm một chút nữa, cái kia chính là chết, nếu không phải vì bảo hộ gia tộc. Hắn thật đúng là đuổi theo, chỉ là hắn lo lắng sẽ có điệu hổ ly sơn. Bởi vậy liền kiên thủ tại chỗ này. Chủ yếu hơn vẫn là rất đúng Sở Lương chữa thương Dịch Thiên Vân không có chút nào hoài nghi Sở Tùy Phong lời nói. Sở Tùy Phong tu vi cũng không kém, có thần tinh tôn trung kỳ tu vi, so với hắn thấy qua thần tinh tôn đều cường hãn hơn không ít. Nếu là đối phương là thần tinh tôn giai đoạn trước cự thú, cái kia Sở Tùy Phong lưu hắn lại thật sự chính là không có vấn đề gì. Nguyên lai là dạng này, khó trách cái kia thần tinh tôn cự thú quay đầu liền chạy, dưới mắt xích nguyệt tinh càng ngày càng nguy hiểm. Ta dự định đi ra ngoài một chuyến, tìm kiếm những cái kia thần tinh tôn cự thú phương vị. Dịch Thiên Vân không có tính toán ở chỗ này dừng lại, có Sở Tùy Phong ở chỗ này tọa trấn, căn bản không cần lo lắng những chuyện gì. Thiên Vân thần tinh tôn, ta cùng đi với ngươi. Sở Tùy Phong đứng dậy lạnh giọng nói, cái này bên cạnh tình huống tạm thời không có vấn đề gì, chỉ cần không phải thần tinh tôn tới đều có thể đối phó bọn hắn. Thật nếu là có thần tinh tôn tới, vậy ta liền giết trở lại đến đem bọn hắn cho vây chết. Mà lại ta trên đại thể biết nói bọn hắn sẽ tiến đánh địa phương nào. Sở Tùy Phong đáy mắt bên trong tràn ngập sát cơ, đối với độc nhãn cự thú tộc bọn hắn chán ghét tới cực điểm, hiện tại lại thương con hắn tử, càng là nổi trận lôi đình. Sở thần tinh tôn, ngươi còn biết nói bọn hắn tiến đánh địa phương nào? Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, hắn hiện tại chính là không biết nói sao đi tìm độc nhãn cự thú tộc thần tinh tôn. Sở Tùy Phong vậy mà biết nói ở đâu? Ta hơi đoán ra được một điểm khu vực. Sở Tùy Phong bóp lấy ngón tay, tại thôi diễn trên đại thể tình huống. Dịch Thiên Vân bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Sở Tùy Phong có thể biết đạo, nguyên lai là biết cái này loại thuật tính toán tính hãn sẽ như thế tinh thông loại hình này. Đoán chừng chính là cùng Sở Tùy Phong học tập, vậy thì tốt. Chúng ta liền một khối hành động. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu. Có thể có người một khối hỗ trợ, vậy khẳng định là một chuyện tốt. Cùng lúc đó, tại mặt khác một mảnh trong khu vực, thiên gia đã luân hãm, bị các loại cự thú tấn công mạnh, tử thương vô số. Thiên Du Nguyên cùng Thiên Tinh Hoàn đều tại cái này thiên gia bên trong hỗ trợ. Tuy nói bọn hắn đều chọn rời đi thiên gia, nhưng thiên gia chân chính phát sinh như thế nguy cơ sự tình, bọn hắn vẫn là lựa chọn trở về hỗ trợ. Tại Dịch Thiên Vân đem bọn hắn cho mang về lúc, liền trực tiếp bay hướng thiên gia. Thiên gia tình huống so với Sở gia hỏng bét nhiều lắm, rất nhanh liền luân hãm. Hiện tại bọn hắn đều lâm vào khổ chiến bên trong, nếu như không có cường lực trợ giúp, đoán chừng thiên gia thật phải xong đời. Hai người các ngươi đi nhanh đi. Thiên Nguyệt Minh tại ngăn cản một đợt lúc sau, cấp tốc thối lui đến Thiên Du Nguyên bọn hắn bên này. Chúng ta không đi. Đi, thiên gia liền thật sắp xong rồi. Thiên Tinh Hoàn trầm giọng nói, các ngươi không đi lời nói, vậy liền thật một khối xong đời. Thiên Nguyệt Minh nhìn lấy bọn hắn thở dài nói, các ngươi còn có thể đến giúp đỡ thiên gia, ta đã phi thường cảm kích. Trước kia là ta có lỗi với các ngươi, ta cũng không cầu các ngươi tha thứ, nhưng đây chính là ta cố chấp. hết thảy lấy thiên gia làm trọng, chỉ cần thiên gia có thể thịnh vượng, ta hy sinh cái gì đều được. Loại chuyện này, rất nhiều gia tộc đều đang phát sinh lấy. Toàn bộ Xích Nguyệt Tinh đều tiến vào sợ hãi cùng bi thương bên trong. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.